Chương 1870, bầu trời sân đấu. Cầu thạ. Chương 1870, bầu trời sân đấu cầu thạ gió mát có thư, ạ kỳ rủ kỳ vô biên nói chung, cả đêm thời gian, cứ như vậy cực nhanh quá khứ. Ở thuận gió cùng thúc đẩy phi đỉnh toàn bộ tốc độ sau đó, Trương Tường cùng chim non rốt cục ở ngày thứ 2 khoảng chừng hơn 6 điểm thời điểm, liền xuyên thấu qua lãnh thổ một nước đi tới bầu trời sân đấu chỗ ở quốc gia. Thuận tiện, ở hao tốn khoảng chừng thời gian 2 tiếng, xuyên qua khoảng chừng 200 độ lỉ khoảng cách sau đó, liền tới đến đó lấy bầu trời sân đấu làm trung tâm thành phố ngoại vi. Bất quá, ở sau khi đi tới nơi này, Trương Tường cũng là ở thành thị một địa điểm ở ngoài rừng rậm liền đỗ xuống dưới. Bởi vì, đã sớm ở Trương Tường tới gần nơi này một thành phố thời điểm, từ cái kia một thành phố trong liền bay lên mấy chiếc cảnh dụng phi thuyền hướng về Trương Tường cái này một con thuyền phi đỉnh phương hướng bay tới. Hiển nhiên là cái này một thành phố chỉ dẫn phi đỉnh hải đăng, đã nhận ra Trương Tường lái cái này một con thuyền phi thuyền là hiện lên bị trộm trạng thái. Cho nên, phái ra cảnh dụng phi thuyền đến đây chóc nạ Trương Tường. Dù sao, phi thuyền cái này một cái hành nghiệp nhưng là từ 200 cái quốc gia tạo thành thế giới chính phủ sở liên hợp thành lập một cái, vượt qua hơn 200 quốc gia cảnh nội quái vật lớn vì vậy, từng cái quốc gia giữa phi thuyền tin tức là lẫn nhau lưu thông. Trương Tường sở đánh cắp cái kia một con thuyền phi thuyền, đã sớm đang bị trộm sau đó cũng đã là thông báo toàn bộ phi thuyền thông hành quốc gia. Cho nên, làm Trương Tường lái phi thuyền xuất hiện thời điểm, bị nhận ra cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Bất quá, Trương Tường cũng là suy nghĩ đến nơi này một điểm, đem cái này một con thuyền phi thuyền cho rừng sắt ở trong rừng rậm. Được rồi, chúng ta nhanh một chút đi xuống đi. Trương Tường rất nhanh tìm được một cái không, đem cái này một con thuyền phi thuyền dừng lại. Nhưng bởi vì nếu muốn ở trong khu rừng rậm rạp mặt tìm được một cái cũng đủ lớn địa phương, đủ để đỗ cái này vượt lên trước 30 mét quái vật lớn, Trương Tường vẫn là hao tốn không ít thời gian. Vì vậy, làm cái kia phi thuyền dừng lại thời điểm, cảnh dụng phi thuyền đã là bay đến phụ cận không xa địa phương. Thậm chí còn, liền cảnh dụng phi thuyền bên trên loa lớn thanh âm, cũng là có thể thấy rõ ràng. Đánh cắp phi đỉnh đạo tặc, các ngươi đã là bị bao vây, phi thuyền lớn như vậy, các ngươi tại bên trong rừng rậm là tàng không đứng dậy. Hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống, quỳ gối nét mặt đầu hàng, còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng từ cảnh dụng loa lớn bên trong truyền ra ngoài thanh âm, vang vọng cái này một mảnh rừng rậm. Mà năm chiếc cảnh dụng phi thuyền, cũng là từ năm phương hướng bao vây, cho thấy không cho Trương Tường trốn chạy quyết tâm tới. Dù sao, phía trước Trương Tường nhưng là thật to đùa bỡn những cái này cảnh dụng phi thuyền trên cảnh sát một lần. Tuy là, không phải cái này một cái quốc gia cảnh sát là được rồi. Bất quá, ở sau đó, cái này một ít tràn đầy tự tin hình thành vòng vây bao vây cảnh sát, cũng là lại bị Trương Tường đùa bỡn một lần. Bởi vì, cái kia vốn nên dừng lại ở ven rừng rậm mang một chỗ không trong. Cái kia một con thuyền dài đến 30 mét, căn bản là không cách nào giấu phi thuyền, dĩ nhiên là tiêu thất. Đúng, cứ như vậy tiêu thất, ở nơi này năm chiếc cảnh dụng phi đỉnh vây quanh phía dưới biến mất vô ảnh vô tung. Đến khi cái kia năm chiếc cảnh dụng phi thuyền tiến hành truy quét, từ cái kia bị đè ép trên bãi cỏ vết tích, chứng minh cái kia một con thuyền phi thuyền vốn là có dừng lại ở nơi đó thời điểm. Trương Tường cùng chim non thân ảnh, cũng sớm đã là xuất hiện tại thiên không chi thành trô ở trong thành thị. Bất quá, Trương Tường khi tiến vào trong thành thị, muốn tìm một gian buổi tối ở gian phòng thời điểm, cũng là lại gặp phải làm khó dễ. Khao y, cũng không thể nói là làm khó dễ a chính là tìm không được nguyện ý để chim non vào ở phản điếm, coi như là có nguyện ý, cửa phòng cũng không nhất định có thể đủ khiến nó chen lấn đi vào. Hơn nữa, bởi bầu trời sân đấu chỗ đưa tới nơi đây khách du lịch vô cùng phát đạt duyên cớ. Nơi này tiền phòng cũng là có vẻ vô cùng được sang quý. Ở trong tiệm cơm ở một đêm tốn hao dĩ nhiên là cần 1 vạn khởi bước. Mà vẫn là cái kia một ít thông thường khách sạn, nếu là khách sạn cấp sao mà nói được rồi, hãy để cho chúng ta tạm thời đã quên nhân vật chính trong tay, hiện tại chỉ còn lại có 2 vạn giới ni cái này một sự thật ta đang giận phẫn thêm rơi vào đường cùng. Trương Tường liền không thể làm gì khác hơn là trực tiếp mang theo chim non trực tiếp hướng về bầu trời sân đấu phương hướng đi trước. Trải qua khoảng chừng 1 giờ chạy nhanh, đang lúc mọi người trong tầm mắt, Trương Tường cùng chim non rốt cục đi tới bầu trời sân đấu bên ngoài. Đồng thời, còn tại đằng kia xếp thành bô nở cái báo danh trong đội ngũ xếp hàng đứng lên. Ân, cũng không tệ lắm a bất quá, chính là so với nhà của ngươi muốn ải một điểm A. Tối hôm nay chúng ta ngủ nơi đây, ngươi sẽ không cảm thấy quá thấp một điểm A. Trương Tường ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt cách đó không xa cái kia một tòa bầu trời sân đấu đại lâu, vô vô bên cạnh chim non đậu đậu nói rằng. Ở Trương Tường trước mặt cái kia một tòa cao ốc, là một tòa có 251 tầng, 991 thước cao kiến trúc. Đồng thời, cũng là hơn tở trong thế giới nhân công xây dựng trong đại lâu, nằm ở đệ tứ cao vật kiến trúc. Dĩ nhiên, cái này tương đối với chim non lão gia, cũng chính là nó ra đời địa phương, cái kia kiến tạo ở 1.700 thước cao thế giới thụ tiếp cận đỉnh phong ổ chim, tự nhiên là không thể so. Bất quá, Trương Tường mấy lời nói này, cũng là đưa tới bên cạnh một tên dễ cận. Ha ha, các ngươi có nghe hay không? Có một tên theo một con quái khung quái dạng đại điểu nói bầu trời sân đấu so với nó ra muốn ải A còn nói, tối hôm nay muốn vào ở A ha ha, ta còn cho tới bây giờ không có nghe xem qua như thế pha trò người đâu. Một người cao là 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước đấu vật tuyển thủ, vô vô bụng mình thịt béo lớn tiếng nói rằng. Mà đồng thời, đồng bạn của hắn cũng là nở nụ cười. Nghe được đâu một cái mới ra đời xú tiểu tử. Dĩ nhiên cũng là ảo tưởng có thể vào ở bầu trời bên trong sân đấu, đúng là mịa mai A tiểu tử, nơi đây có thể không phải ngươi ở nơi này quá ra ra địa phương A nơi đây, nhưng là chỉ có đánh bại đông đảo cường giả, đánh tới 100 lầu trở lên tồn tại, mới có thể ở lại đi vào địa phương A. Nói cách khác, chỉ có chúng ta mới có cái này một cái tư cách A. Ngươi cái dạng này chỉ thích hợp quá ra ra tên, cũng không cần tới nơi này tốt một người. Cao ước hơn 2 thước, cả người đều là bắp thịt nam tử, cũng là vô vô chính mình cái kia còn như hoa đá núi một dạng bắp thịt rắn chắc, cũng là cười nhạo đứng lên. Vừa nói, hắn còn vừa muốn đưa tay ra đè xuống Trương Tường đầu. Điều này làm cho Trương Tường hơi híp mắt lại. Ngay cả bên cạnh chim non cũng giống như là cảm nhận được các ý, ánh mắt nhìn chòng chọc đi qua, liền muốn mổ ra bản thân chim chọc tới. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.